Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 312, ta muốn giết hắn. Ta đã bị chọn làm hạ nhiệm tông chủ, câu nói này thanh âm cũng không lớn, bình bình đạm đạm, lại như là một đạo kinh lôi, tại đám người bên tai nổ vang, tất cả mọi người không khỏi kinh hãi. Nhìn xem hạng thần vũ ánh mắt tràn đầy kính sợ. Huyền hư tông chi chủ. Bực này tồn tại, bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Đến nay đều chưa từng thấy qua. Mà giờ khắc này, đứng tại trước mặt bọn hắn nữ nhân này. Nhiều năm về sau, liền sẽ trở thành dạng này một cái tồn tại. Hạng Hoa Phong giống như là một chút đã mất đi tất cả khí lực. Sáng tỏ ánh mắt trở nên ảm đạm. Run run rẩy rẩy vịn cái ghế ngồi xuống, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tốt, tốt, từ hôm nay bắt đầu, hạng thần vũ liền là hạng gia gia chủ. Tại tôn nữ bá quyền áp bách dưới, hắn khuất phục, cũng không thể không khuất phục. Hắn già, bất lực chống lại, nhìn thấy một màn này, mọi người đều là thở dài. Hạng lão gia tử, đáng thương a. Ngày xưa bá chủ lại bị mình cháu trai cháu gái bức thành dạng này. Trương Long cùng Tạ Ngọc Giao nhìn nhau cười một tiếng. Bọn hắn thắng. Trương Vệ Văn cùng Tạ Khánh Quốc cũng thở dài một hơi, đồng thời ngầm hạ quyết định, vị trí gia chủ tất thuộc về bọn hắn. Có người vui vẻ, có người buồn. Trình Tổ Minh lộ ra vẻ bi thống, nói ra, hạng gia chủ, là ta liên lụy ngươi a. Hắn đã không phải là gia chủ. Trình lão, Trương Vệ Văn híp mắt cười nói, lộ ra đắc ý cùng âm hiểm. Chuyện kế tiếp, Trình lão nên như thế nào ứng đối đâu? Tạ Khánh Quốc thở dài nói, lão Trình, làm bằng hữu, ta lại khuyên ngươi một khuyên, không bằng ngươi cũng tới cái thối vị nhượng chức a, để ngươi tê liệt. Trình Tổ Minh kiên nhẫn đạt tới cực hạn, chửi lên, ai mẹ nó cùng ngươi là bằng hữu, ngươi cái này lão tạp mau, ngươi dám mắng ta lão tạp mau. Tạ Khánh Quốc tức giận đến râu ria đều nhếch lên tới, ngươi lão già chết tiệt này, ngươi cái này lão dây bi, cái này mẹ nó không có dây bi, lão tử thảo nãi nãi ngươi, lão tử thảo ra ra ngươi, lão tử. Người già chửi đồng đại Sera mở màn che, đủ loại thô tục tầng tầng lớp lớp, giống bắn liên thanh giống như. Trình Tổ Minh thậm chí thi triển một cái tiếng địa phương cùng ngoại ngữ tổ hợp kỹ, trực tiếp đem Tạ Khánh Quốc mắng mộng. Hai cái này người già thế nhưng là hai đại danh cửa vọng tộc gia chủ, làm sao lại thành chửi đồng bát phụ, còn một cái mắng so một cái hung ác. Đám người trợn mắt hốc mồm, cảm thấy khó có thể tin, đến mức không ai kịp phản ứng tiến lên can ngăn. Cuối cùng, hai người cảm thấy giận mắng đã không cách nào phát tiết tâm tình trong lòng. Đúng là động thủ, cắm lỗ mũi, hoa, liều âm thối, cho dù là Lăng Vũ, cũng có chút im lặng, một bên uống rượu, một bên thưởng thức trời chiều đỏ cách đấu giải thi đấu. Tiểu La Lị thì không biết từ chỗ nào bưng tới một cái ghế đầu. Mắt to chớp, gặm lấy hạt dưa, thấy quên cả trời đất. Có người nghĩ đập video, nhưng trở ngại hai đại gia chủ uy nghiêm, lại không dám đập. Bất quá, bọn hắn quên đi một việc. Hai cái này lão gia hỏa còn có không có uy nghiêm, đã là cái vấn đề. Ở đây thậm chí có chức nghiệp sướng ngôn viên phạm vào bệnh nghề nghiệp. Tiện tay cầm lấy một đầu đặc chế cá ướp muối coi như microphone dùng. Trình lão lấy được ưu thế. Tạ lão bị sắp bị đánh ị ra xít. Chờ một chút, Tạ lão sử dụng đấm thẳng phản kích. Tạ lão đánh ra di di. Trình lão thắng a, để chúng ta vì Trình lão gieo hò. Đám người không tự chủ được bị mang theo tiết tấu, lại thật hoan hô lên. Trình lão là tuyệt nhất. Trình lão uy vũ, Trình lão, ai, cái này kịch bản phát triển có phải hay không ra chút sai lầm. Rốt cục, có người ý thức được không thích hợp, bầu không khí chậm rãi khôi phục bình thường. Trình Mẫn cùng Tạ Ngọc Giao mấy người cũng lấy lại tinh thần, nhào nhào tiến lên kéo ra hai vị lão nhân, cũng vì bọn hắn xử lý vết thương. Đã các ngươi náo xong, vậy liền nói tiếp chính sự đi. Từ đầu đến cuối, Trình Tử Yên biểu lộ nhất trần không thay đổi, tựa hồ đã chết lặng. Hạng Thần Vũ gật gật đầu, cao ngạo ánh mắt rơi vào Trình Tổ Minh trên thân, cười nói: Trình gia gia, ngươi có bằng lòng hay không tướng hạ nhậm gia chủ chi vị còn cho Tử Yên? Trình Tổ Minh xoa xoa khóe miệng vết máu, trầm giọng nói: Nàng đã không phải là Trình gia người, càng không có tư cách trở thành Trình gia chi chủ. Hạng Thần Vũ cũng không tức giận, dáng tươi cười vẫn như cũ, nói ra: Như vậy sau này Hạng gia sẽ toàn diện chèn ép Trình gia, Trình gia sẽ dần dần xuống dốc, đến thời cơ thích hợp, Hạng gia tướng thu mua Trình gia tất cả sản nghiệp, tướng Trình gia biến thành Hạng gia phụ thuộc vật phẩm. Khi đó, ta muốn cho ai làm gia chủ, người đó là gia chủ. Trình Tổ Minh cười lạnh nói: Ta thừa nhận, Hạng gia là thừa châu nhất mạnh gia tộc, nhưng cùng ta Trình gia so sánh cũng chỉ có thể là hùng sư cùng mãnh hổ. Nghĩ nuốt chúng ta, sợ là còn làm không được. Hạng Thần Vũ lạnh lùng mở miệng: Ngươi có phải hay không quên? Ta, không cần, tỷ tỷ. Hạng Thần Vũ lại là khoát tay, chợt nhìn về phía Trương Vệ Văn cùng Tả Khánh Quốc. Nếu như là một đầu hùng sư cùng hai đầu mãnh hổ đâu? Trương thúc thúc, Tả gia gia, các ngươi nhưng nguyện giúp ta? Đương nhiên, Trương Vệ Văn cười nói, ta muốn để Trình Tổ Minh lưu lạc đầu đường. Tả Khánh Quốc hung ác nói, nửa bên mặt đều sưng lên. Như thế nào? Hạng Thần Vũ ánh mắt lại một lần rơi vào Trình Tổ Minh trên thân, lộ ra trêu tức cùng giọng mỉa mai. Trình Tổ Minh sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều đang run rẩy. Hoặc là Trình gia tiêu vong, hoặc là phế đi cái kia ti tiện chi hệ, nghênh đón ta mẫu nữ trở về. Châu Oánh cười lạnh, trong mắt đều là đắc ý cùng nhanh nhưng. Hai chọn một đi, lão đồ vật. Khụ khụ, Trình Tổ Minh lửa giận công tâm, kịch liệt ho khan. Gia chủ, Trình Mẫn vỗ Trình Tổ Minh phía sau lưng, chợt chậm rãi nhìn về phía Trình Tử Yên, trầm giọng nói, tốt, vị trí, trả lại cho ngươi. Không. Trình Tổ Minh trong mắt hiện đầy tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm Trình Tử Yên cùng Châu Oánh. Các nàng đã không phải Trình gia người, ta chết đi, ngươi chính là hạ nhậm gia chủ, ai cũng không thể thay đổi. Ta, Trình Tổ Minh, thề với trời, ngươi. Trình Tử Yên biểu lộ rốt cục có biến hóa, khuôn mặt dần dần vặn vẹo, tràn ngập khó mà hình dung hận ý, phát ra run rẩy mà thanh âm tức giận. Tức liền như thế, ngươi vẫn là không chọn ta, ngươi không xứng. Trình Tổ Minh lạnh lùng nói, ta minh bạch. Trình Tử Yên chậm rãi khôi phục bình tĩnh, Thần Vũ, nhờ ngươi. Hạng Thần Vũ gật đầu, mỉm cười nói, như vậy, ngay hôm đó lên, Hạng gia, Tạ gia, Trương gia sẽ đối Trình gia sinh ý tiến hành toàn diện áp chế. Không ra 3 tháng, không, 1 tháng, Tử Yên ngươi liền có thể trở thành Trình gia chi chủ. Được, Trình Tử Yên mặt không thay đổi trả lời, đồng thời nhìn về phía Trình Mẫn, ánh mắt không có chút nào ba động, liền là giống tại một cái không có ý nghĩa. Sâu kiến. Trình Mẫn nắm tay, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch. Thật sự là đại khoái nhân tâm a. Châu Oánh giễu cợt, Trình gia đã lâm vào đại nguy cơ, cường giả bí ẩn làm sao còn không xuất thủ đâu. Tạ Ngọc Giao nhìn về phía Lăng Vũ, giống như cười mà không phải cười nói. Hạng Thần Vũ cũng theo đó nhìn đi qua, chỉ vào Lăng Vũ nói ra, tỷ tỷ, liền là hắn, ta muốn giết hắn. Tốt. Hạng Thần Vũ băng lãnh ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân,